Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 446, cô em vợ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sáng sớm hôm sau, Túy Tiên Lâu, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù mấy ngày đến không có mở cửa đón khách, nhưng là như cũ không ảnh hưởng hắn mua bán. Bên trong đại sảnh người khách đến thăm hướng, phi thường náo nhiệt, anh nợ em một câu yêu thương. Một chút lão khách ngồi ngay ngắn trong đó uống rượu nói chuyện phiếm. Được không tự tại, đi ngang qua người buôn bán nhỏ cũng phải lên một bình trà xanh thoải mái. Ở đây nghỉ chân, anh nợ em một câu yêu thương. Ấy, này mới đúng mà. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã duỗi lưng một cái. Khách sạn liền phải người khách đến thăm hướng náo nhiệt lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng không thì thanh lãnh tịch liêu. Rất không ý nghĩa. Nói ra, Vương Dã quay đầu nhìn A Cát đám người. Mở miệng nói. Mấy người các ngươi hảo hảo quản lý trong tiệm sự vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi ra ngoài trước. Một lời dứt lời, Vương Dã bước chân thanh thản, khá là nhàn nhã hướng về ngoài cửa đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa đi vừa nói ra. Cái này cuộc sống tốt đẹp. Như vậy bắt đầu. Cái này lão mê tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Vương Dã hướng về ngoài cửa đi đến. A Cát mở miệng nói. Nguyên bản không có nhân viên kế toán thời điểm, cái quầy này còn có thể buộc lại hắn. Bây giờ có nhân viên kế toán, coi như là cho hắn thả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây con mẹ nó buổi sáng vẫn chưa tới. Đến gần bước chân thanh thản đi dạo kỹ viện đi. Trong ngôn ngữ, A Cát còn nhếch miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, nghe vậy, trong quầy Lý Thanh Liên mở miệng nói. Đối nội cay nghiệt hết sức. Tính toán chi ly, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đi dạo lên kỹ viện đến bó lớn vung bạc. Thực sự là toi công sinh một tấm tướng mạo đường đường bị thịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai nói không phải đây. Một bên quét sân Bạch Lộ Hạm vậy xen vào nói. Tham tài háo sắc còn keo kiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ gì, nói ra nơi đây. Ba người miệng đồng thanh nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ái chà chà. Ngay tại A Cát ba người oán hận oán trách thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến. Tinh tế nghe xong, phảng phất chính là Vương Dã thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thanh âm này, ba người trong lòng khẽ động. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa đi ra khách sạn Vương Dã. Lúc này chính chậm rãi lui trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có như thế. Hắn vạt áo trước quần áo bị một cái thân mặc thanh sam. Đầu đội liền xa nón lá nữ tử nắm lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên một gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này, vị khách quan kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị nữ tử này nắm quần áo. Vương Dã mở miệng nói ra. Người có phải hay không nhận lầm người a? Tiểu nhân ta chính là nhất giới khách sạn lão bản. Làm người bản tính thuần lương thích làm việc thiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàng xóm láng giềng đều là tiếng lành đồn xa. Im ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Vương Dã đem lời cái này nói xong. Nữ tử này quát chói tai một tiếng. Người tên khốn này. Năm đó gạt ta tỉ tỉ và ngươi đi lên bất quy lộ. Cuối cùng làm hại nàng anh niên mất sớm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vốn cho rằng ngươi vậy đã chết đi. Không nghĩ tới ngươi thế mà mai danh ẩn tích. Sống tạm nơi này. Hỗn trướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỉ tỉ. Sống tạm nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy được trước mắt một màn này. A Cát ba người không khỏi sững sờ. Đồng thời ánh mắt lộ ra từng tia tò mò thần sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ cái này lão mê tiền trước đó thiếu phong lưu nợ. Lần này người ta gia thuộc người nhà tới cửa nháo sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Oan uổng a cô nương. Nghe được nữ tử này ngôn ngữ. Vương dã quái kêu một tiếng. Mở miệng nói. Cái này Kim Lăng Thành người nào không biết ta là lưu manh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lúc nào lừa ngươi tỉ tỉ. Ta cũng không nhận ra nàng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, vương dã trên mặt viết đầy oan uổng. Trước mắt nữ tử này mặc dù thân mặc thanh sam, mũ rộng vành che mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là lờ mờ ẩn hiện là cô gái đẹp. Bản thân ngày bình thường chính là dạo chơi kỹ viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Gần nhất trừ bỏ nhìn lén Trình Tố Tâm tắm rửa cái gì cũng không liên quan a. Lúc nào trêu chọc người ta hoàng hoa đại cô nương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn trướng, nghe vậy, nữ tử này khẽ kêu một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ còn dám rảo biện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Ngọc, Thanh Trường, là, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử này khẽ kêu về sau. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc thanh y tay cầm trường kiếm nữ tử đi tới khách sạn bên trong. Âm thanh lạnh lùng nói. Không liên hệ nhau tất cả cút ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không đừng trách cô nãi nãi giết người. Nói ra, nữ tử này ngón tay búng một cái. Một đạo kình khí bắn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, trong phút chốc, một cái bàn trong nháy mắt bể mảnh gỗ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một màn này, ở đây khách ăn cơm nhao nhao sững sờ. Chợt hướng về ngoài cửa lao nhanh ra ngoài. Ấy, ấy, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát vội vàng mở miệng hô. Không đưa tiền đây, nói ra. A Cát liền muốn đi lên ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành thật một chút, ngay tại A Cát thân thể động một cái nháy mắt. Tên này kêu Thanh Ngọc nữ tử thân thể khẽ động. Ngăn tại A Cát trước người. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, nhìn thấy một màn trước mắt. Vương dã bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, hắn nhìn xem trước mặt đội nón lá nữ tử. Mở miệng nói, cô nương, ta cũng không nhận ra ngươi, càng không nhận ra tỷ tỷ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đây tiệm nhỏ lời ít, chịu không được giống như ngươi giày vò. Ngươi đến gần giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn đang rảo biện. Nghe được vương dã ngôn ngữ. Nữ tử này lạnh giọng nói ra. Ngươi xem thật kỹ một chút ta là ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, nữ tử đột nhiên vén lên cái khăn che mặt trên mũ. Chỉ một thoáng, một trưởng ung dung xinh đẹp dung nhan xuất hiện ở vương dã trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Khuôn mặt này ung dung tú lệ. Mặc dù có chút sự ăn mòn của tháng năm. Nhưng là tăng thêm một tia vận vị, là cái 10 phần mỹ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mẹ nó, nhìn thấy khuôn mặt này nháy mắt, vương dã triệt để mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ác bà nương làm sao đến nơi này? Trước mắt nữ tử này vương dã nhận biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này là năm đó Bích Thủy Thần Cung thần nữ Trầm Lăng Xương muội muội. Trầm Như Nguyệt, nếu bàn về quan hệ, nàng còn phải gọi mình một tiếng anh rể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ác bà nương không phải vì tình sở thương. Đến Nga Mi xuất gia sao? Làm sao mẹ nó chạy đến nơi đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nào? Nhìn xem vương dã trên mặt ánh mắt khiếp sợ. Trầm Như Nguyệt cười lạnh một tiếng. Có phải hay không nhận ra ta tới? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngạch, nghe vậy, vương dã hơi sững sờ. Chợt mở miệng nói, cô nương xinh ung dung hoa quý. Xinh đẹp có một không hai. Anh nở em một câu yêu thương. Ta chỉ là nhất thời có chút ngây người. Ta là thật sự không biết tỉ tỉ ngươi a. Anh nở em một câu yêu thương. Mẹ, lúc này nói cái gì cũng không thể nhận. Bằng không thì mà nói. Phiền phức đem lại vô cùng vô tận. Anh nở em một câu yêu thương. Hừ, thế mà vẫn còn rào biển. Nghe được vương giã ngôn ngữ. Trầm Như Nguyệt lạnh rên một tiếng. Năm đó nhân vật không sợ trời không sợ đất. Bây giờ cũng thành một con rùa đen rút đầu. Anh nở em một câu yêu thương. Nói ra, cánh tay nàng hất lên. Trong nháy mắt, vương giã thân thể bay rớt ra ngoài. Ném xuống đất, anh nở em một câu yêu thương. Ấy hừm mẹ của ta a, bị ném tại trên mặt đất. Vương giã cố ý xé ra thanh âm. Mở miệng nói, ta cột sống a, anh nở em một câu yêu thương. Cái mông của ta trứng a, ta. Anh nở em một câu yêu thương. Im ngay, không đợi vương giã kêu rên vài câu. Trầm Như Nguyệt không nhịn được nói. Anh nở em một câu yêu thương. Đồng thời nàng nhướng mày. Trầm giọng nói, ngươi làm sao yếu như vậy? Ta một mực cứ như vậy yếu. Ta mẹ nó không biết võ công. Anh nở em một câu yêu thương. Lúc này, vương giã trên mặt đất thống khổ, vặn vẹo lên. Ngôn ngữ ở giữa tràn đầy bất đắc dĩ. Phảng phất thực cái gì đều không biết một dạng. Anh nở em một câu yêu thương. Ta hiểu được, nghe được vương giã ngôn ngữ. Trầm Như Nguyệt cười lạnh nói. Chẳng trách ngươi muốn sống tạm ở đây. Nguyên lai ngươi sống tiếp được. Lại võ công tẫn phế. Anh nở em một câu yêu thương. Như thế cũng tốt. Không có võ công, ta ngược lại có thể tiết kiệm không ít khí lực. Bây giờ ta liền sát ngươi. Thay ta tỉ tỉ báo thù. Anh nở em một câu yêu thương. Nói ra, Trầm Như Nguyệt quanh thân khẽ động. Một cỗ lăng lệ nội lực tứ tán mà ra. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.